Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 457, lão bản cảm giác quy củ không hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ta biết, Cơ Vô Hối gật đầu. Bạch lão cười ha hà nói bổ sung. Hoàng thất thế nhưng là có không ít người, bệ hạ là muốn mua nước khoáng cho bọn hắn sử dụng. Cái kia để bọn hắn trực tiếp tới không được sao? Yêu Tử Yên không hiểu. Cơ Vô Hối lắc đầu. Hiện tại còn chưa đến thời điểm, tiếp qua chút thời gian tại nói cho bọn hắn khởi nguyên thương thành tin tức. Trừ cũng đã bị phát đi về phía Nam Cương Cơ Thiên Hạo bên ngoài, hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc Cơ Vô Hối trực hệ huyết mạch còn có đại hoàng tử, tam hoàng tử cùng một cái tiểu công chúa. Bất quá nhìn Cơ Vô Hối dáng vẻ tựa hồ là cũng không muốn để ba người quá sớm tiếp xúc khởi nguyên thương thành. Nguyên lai là dạng này, Yêu Tử Yên không nghĩ quá nhiều, nhân loại ý nghĩ đều là rất phức tạp, Yêu Tử Yên cũng không muốn đi qua nhiều hiểu rõ. Vẫn là khởi nguyên thương thành sinh hoạt dễ chịu, không có cái gì cong cong thẳng thẳng. Ngoài tiệm, Lạc Xuyên nghe được ba người đối thoại, không khỏi suy tư lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác nước khoáng bán phương thức có chút vấn đề. Quảng cáo, đã mỗi người chỉ có lần thứ nhất sử dụng có tăng lên tư chất hiệu quả, vì cái gì không trực tiếp đem quy củ sửa đổi vì mỗi cái khách hàng hạn mua một lần. Cái này cũng tránh khỏi những cái kia đã mua sắm, sử dụng tới nước khoáng khách hàng, lặp lại mua sắm để mới tới khách hàng không thể không chờ đợi sự tình. Hệ thống, ta cảm giác nước khoáng bán phương thức có chút không hợp lý. Lạc Xuyên kêu gọi lên hệ thống, mời ký chủ giảng thuật, hệ thống đáp lại vẫn là trước sau như một cấp tốc. Sau đó, Lạc Xuyên liền nói ra cái nhìn của mình. Hệ thống hơi hơi trầm mặc sau đó đáp lại nói. Lấy đã đối quy tắc tiến hành sửa đổi, ngày mai bắt đầu dùng. Nghe được hệ thống chính xác trả lời chắc chắn, Lạc Xuyên khóe miệng xuất hiện như đúc nhỏ xíu đường cong. Đã như vậy, hệ thống, phần thưởng của ta đâu? Hệ thống chưa hồi phục trực tiếp lặn xuống nước, Lạc Xuyên cảm thấy, khen thưởng hẳn là không có hy vọng gì. Hệ thống, ngươi bây giờ càng ngày càng nhỏ nhen, Lạc Xuyên nhịn không được oán thầm nói. Hệ thống không làm đáp lại, thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Vân học viện mọi người trò chơi thời gian, rất nhanh đạt đến 3 giờ hạn mức cao nhất. Nhanh như vậy thì 3 giờ rồi, ta cảm giác mới đi qua một hồi ta còn nghĩ đến một hồi chơi sẽ sân thi đấu ảnh trong gương khiêu chiến đâu. Thế mà đem thời gian toàn hoa tại khiêu chiến hình thức lên. Tu vi thế mà thật tăng lên, các ngươi cảm thấy không có. Hờ, thật, tu vi tăng lên không ít, cùng tu luyện cả ngày không sai biệt lắm, mọi người ào ào lấy xuống mũ giáp. Tuy nhiên đã biết được khởi nguyên thương thành trò chơi quy củ, nhưng là vẫn có người nhịn không được oán trách. Quảng cáo, đây là hiện tượng bình thường. Đương nhiên, càng nhiều học viên vẫn là mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý, rất rõ ràng, đã cảm nhận được trò chơi mang tới chỗ tốt. Toàn bộ tin tức trò chơi, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó. Lấy xuống mũ giáp, Phạm Thừa Thiên nhịn không được cảm thán nói. Viện trưởng, lúc trước đã giảng thuật qua, chỉ bất quá ngươi không tin thôi. Mộ Dung Hải Đường xử lý bởi vì đi đầu nón trụ có chút tán loạn tóc dài, cười nói. Đúng là ta không đúng. Phạm Thừa Thiên cười ha ha nói, một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thừa Thiên thân là Lăng Vân Học viện viện trưởng, tôn giả cảnh giới, tuy nhiên quyền cao chức trọng, lại cũng không vì dạng này thì lạnh nhạt vô tình cái gì. Chính vì vậy, Lăng Vân Học viện người, đối với Phạm Thừa Thiên đều có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Lão bản kia Tử Yên tỷ, chúng ta thì rời đi trước. Mộ Dung Hải Đường cười đối hai người nói, cách chương.